Gia Cát Quân đã dặn mọi người phải cố dịch chuyển theo từng bước chân để không bị lạc trong trận, như vậy chính Gia Cát Quân là người dẫn đầu. Và theo sau Gia Cát Quân ngoài bốn nữ lang hoàng y theo hầu còn có bọn Hứa Vân Thông bốn người. Với tất cả tám người nối đuôi nhau bám theo, một Gia Cát Quân dẫn đầu đâu dễ gì phát hiện nếu sau tám người đó còn có thêm một nhân vật nữa. Từ Không Bạch đã thực hiện đúng như vậy và chàng càng yên tâm khi người đi sau cùng của đoàn người chính là Thạch Nhân, một người nếu chưa dám chắc có hảo cảm với chàng thì chỉ ít từ trước cho đến nay vẫn chưa có lần nào tỏ ra có địch ý với chàng. Thạch Nhân với sở học có hạn dường như không thể nào biết đang có Từ Không Bạch lặng lẽ bám theo sau. Do đó, vô tình Thạch Nhân biến thành người dẫn đường cho chàng. Thạch Nhân ngoặc phải, chàng ngoặc phải, ngoặc trái chàng cũng ngoặc trái. Họ Thạch đi hoặc dừng lại thì Từ Không Bạch cũng đi hoặc dừng lại. Cứ thế, cho đến lúc Từ Không Bạch nghe có tiếng Gia Cát Quân cất tiếng lo ngại. Đã có người từng vào đây trước chúng ta, vì người này không tinh thông trận đồ đã bị giam hãm và trận đồ đã biến chuyển khác thường, chứng tỏ người này quá hoảng loạn, có những hành vi loạn động vô tình kéo theo sự biến đổi của trận đồ. Xuân Mai cũng lo ngại không kém, bây giờ thì sao công chúa, có cách nào giúp chúng ta có thể tiếp tục không? Hay phải, Gia Cát Quân bỗng buông một tiếng cười khẩy, người chớ quá lo, một chút khó khăn này đâu thể gây trở ngại cho ta. Chấm, tiếp theo đó, Gia Cát Quân hạ lệnh, tạm thời mọi người cứ lưu lại đây chờ ta, chỉ cần tìm ra nhân vật kia, ngăn hành vi loạn động của hắn lại, trận thế sẽ ngừng biến chuyển. Nhớ đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì đứng ở cuối hàng và vì đang dịch chuyển trong trận đồ khác xa với lúc dịch chuyển ở chỗ trống nên Từ Không Bạch đương nhiên không thể nhìn thấy Gia Cát Quân. Chàng chỉ biết ả bỏ đi khi nghe có tiếng Xuân Mai đột ngột căn dặn. Mọi người hãy nhìn vào phía sau kiểm lại xem đầy đủ không. Chàng phát hoảng khi lần lượt có tiếng của từng người báo danh. Hạ Lan, có Hứa Mỗ, Thu Cúc, Tả Mỗ đây rồi. Từ Không Bạch chỉ dám hy vọng, do Thạch Nhân tự biết y là người đứng sau cùng y sẽ không phí công quay nhìn phía sau. Tuy thế, trong nhất vạn có ai dám chắc là không có vạn nhất. Biết đâu vì thấy mọi người đều quay đầu nhìn về phía sau, Thạch Nhân cũng quay lại thì sao? Chàng ngấm ngầm nghĩ kế. Nếu dịch lùi lại hoặc bước lánh qua một bên, chả chỉ một bước sơ sẩy là đủ cho trận thế biến động, chàng lập tức tự gây họa chàng. Không được, trong tình thế khẩn trương, với mọi việc đều có thể xảy ra, do Từ Không Bạch không thể nghĩ ra cái nào khả dĩ, chàng đành chấp nhận mai rủi. Người đứng ngay phía trước Thạch Nhân đã lên tiếng. Kha Lạc, toàn thân chàng vụt hóa đá khi thấy đầu của Thạch Nhân như đang có dấu hiệu ngọ nguậy. Nguy tai, họ Thạch cần gì phải quay lại, trừ phi từ bây giờ Thạch Nhân đã có chút nghi ngờ rằng ở phía sau. Thạch Nhân quay đầu nhìn phía sau thật, miệng họ Thạch đang ung dung báo danh, Thạch, mắt họ Thạch mở to. Điều đó cho biết họ Thạch quá đỗi kinh ngạc vì không ngờ còn có người thứ 9 nữa đứng phía sau. Tứ chi rụng rời, Từ Không Bạch nào biết vào thời khắc này mắt chàng để lộ thái độ lo sợ và van xin cầu khẩn Thạch Nhân như thế nào. Và điều hết sức quái lạ liền xảy ra. Hai mắt đang mở to bỗng từ từ nheo lại, miệng Thạch Nhân vẫn tiếp tục phát thoại. Chấm, Thạch, Nhân, không còn nữa, không tự chủ được nữa, tay chàng bất giác đưa lên lau vội giọt mồ hôi lạnh chẳng biết có hiện hữu hay không trên vầng trán của chàng. Chỉ khi nhìn thấy Thạch Nhân lẳng lặng lắc đầu và dường như có tiếng thở dài kèm theo, Từ Không Bạch mới tin những gì đang xảy ra là thật, chàng điểm một nụ cười có thể nói là chưa bao giờ gượng gạo bằng. Vậy là chàng biết họ Thạch vì có hảo cảm, vì tin tưởng ở chàng nên mới có thái độ che chở vừa có. Còn cái lắc đầu lặng lẽ chàng đoán có thể Thạch Nhân trách chàng, sao chàng quá mạo hiểm. Hoặc họ Thạch trách chàng đã hiểu lầm ý tứ của bọn họ khi thấy bọn họ bốn người vẫn lẳng lặng bám theo bọn Gia Cát Quân. Khó có thể biết đâu là ý nghĩ thật của Thạch Nhân, chàng đành lặng lẽ gật đầu và ra dấu, bảo Thạch Nhân đừng quá lo, chàng biết tự lo liệu. Gia Cát Quân đã quay lại, có tiếng của ả vang lên, chúng ta bị chậm chân rồi, như ả này vừa cung xưng có một bọn ba nhân vật do có trong tay bức họa đồ, có lẽ đã đến nơi chúng ta cùng đến. Giữ lấy ả, Xuân Mai, mọi người phải nhanh chân hơn mới được. Đi, vẫn phải bước theo tâm tư Từ Không Bạch đang có nghi vấn trùng trùng, theo lời Gia Cát Quân nói, có một nữ nhân vì bị lạc giữa trận nên đang bị ả khống chế. Là ai, Dương Liễu Liễu hay là Hứa Vân Anh, ba nhân vật đã đi với bức họa đồ trong tay có thể là công chủ Bắc Băng Cung và phụ tử Dương Thanh. Dương Liễu Liễu, và nếu có ba nhân vật này, họ sau khi buộc Hứa Vân Anh phải giao bức họa đồ ra, đã cố tình loại bỏ ả, để ả phải lạc giữa trận. Nếu đúng như vậy, chàng có phần nhẹ nhõm, ác lai ác báo, Hứa Vân Anh đáng bị như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất chợt Từ Không Bạch nghe văng vẳng phía sau có tiếng người.

Bất chợt từ phía trước nữa có tiếng Bạch Hoa lão quân kêu. Không đúng rồi, theo họa đồ ở đây phải có lối rẽ, nhưng sao ở đây lại không có? Chàng giật mình, vậy là sau lần chàng cho Thạch Nhân biết có sự xuất hiện của phong hỏa. Bạch Thi, có lẽ Thạch Nhân đã tìm cách báo cho Gia Cát Quân biết. Và do Gia Cát Quân làm cho trận đồ biến đổi nên địa hình không còn đúng với bức họa đồ. Kết quả nếu bọn Bạch Hoa lão quân bị vây khốn chàng cũng đâu khác gì họ. Chàng đang ngấm ngầm lo sợ thì cảnh quang xung quanh chàng vụt sáng lòa, không còn sự hiện diện của lớp vân vụ nữa. Cũng chính lúc đó, chàng nghe Gia Cát Quân phát ra chàng cười lành lót. Chư vị muốn đến biệt điện Nguyệt Hàn của gia tổ ư, không sao tiểu nữ Gia Cát Quân xin thay mặt gia tổ cung nghinh chư vị. Mời vào, ha ha, nhanh như chớp từ không bạch đảo người lạng vào một chỗ khuất cạnh đó, đúng lúc nghe tiếng gầm phẫn nộ của Bạch Hoa lão quân vang lên. Phản đồ Dương Liễu Liễu. Nếu tiểu cô nương chấp thuận giao phản đồ cho lão phu, Bạch Hoa lão quân này cùng toàn thể Bạch Thi giáo sẽ do tiểu cô nương tùy nghi sử dụng. Từ chỗ khuất chàng nhìn ra, hỡi ôi nữ lang bị Xuân Mai nắm giữ chính là Dương Liễu Liễu. Vậy là Dương Liễu Liễu, không phải Hứa Vân Anh lúc nãy do lạc vào trận đồ nên bị Gia Cát Quân tìm thấy và chế ngự. Nghe Bạch Hoa lão quân nói như thế Gia Cát Quân cười trúng chím. Hóa ra lão trượng đây là Bạch Hoa lão quân vang danh thiên hạ. Được, nếu ả này chính là phản đồ của quý giáo tiểu nữ rất sẵn lòng giao trả cho. Có một tiếng gầm to lớn bỗng vang lên, nhà đầu chớ hồ đồ, đó là người của bổn cung, kẻ nào dám tùy tiện bắt giữ. Sau tiếng gầm này là tiếng gầm của cung chủ Bắc Băng Cung, tiếng rít phẫn nộ của mụ Phong Hòa xú diện cũng được mụ thốt ra. Hứa Vân Anh, người còn dám trường mặt ra đây à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn biến xảy ra thật nhanh và thật hỗn loạn, cách chương.